Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1385, người đàng hoàng. Diện Than lão bản nhìn đến Lâm Tiêu kia khẩn thiết ánh mắt, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem bạc bỏ vào trong quần áo. Thiếp thân bảo quản, tiểu huynh đệ, về sau chỉ cần ta mặt này bày tại, người cứ việc đến chỗ của ta ăn, ăn bao nhiêu cũng không đáng kể. Mấu chốt ta không thu ngươi một đồng tiền. Diện Than lão bản cũng phi thường khách khí, người cũng thành thật, cười ngây ngô đến một bên nấu mì vừa nói. Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên tới nơi này ăn mì. Một lần tùy ý cử động, vậy mà cũng có thể làm cho người khác nhìn với con mắt khác. Lúc này đang vùi đầu gian khổ Lâm Lôi, ngẩng đầu hướng về phía lão bản cười một tiếng, nói ra, lão bản kia ta chén này có phải hay không cũng miễn phí à? Lâm Lôi vừa dứt lời, Diện Than lão bản sắc mặt cũng có chút cứng lên. Hắn chính là nhớ được bản thân chỉ nói là phía trước vị tiểu huynh đệ này không cần đưa tiền, có thể không có nói qua trừ hắn bên ngoài người khác không trả tiền à? Nhìn thấy Diện Than lão bản khó xử bộ dáng, Lâm Lôi phốc thử một tiếng bật cười. Nụ cười rực rỡ như xuân tháng ba gió một dạng, xuân ý dồi dào. Lão bản cho nhị văn tiền, Lâm Lôi từ trong tay lấy ra hai văn tiền đặt ở trên bàn nói ra. Vừa mới đó là đùa giỡn, không nên tưởng thiệt, nàng cũng biết, những người này thối tiền cũng không dễ dàng. Bày cái Diện Than, còn muốn bị thường thường thu phí bảo hộ, còn có quầy hàng phí, còn có một ít hỗn tạp chi phí. Thật tính được, bọn hắn kiếm lời không có bao nhiêu, ngược lại vẫn không có xuất ra đi nhiều. Ăn no sao? Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Lôi mặt đã thấy đáy, theo miệng hỏi. Lâm Lôi phi thường thanh tú móc ra xòe tay ra lụa, lau miệng, đôi mắt đẹp nhìn một chút Lâm Tiêu, nói ra, đi thôi, vận động một chút, không thì trên thân luôn dài thịt. Lâm Tiêu không có nói gì, đứng thẳng lên, dẫn đầu hướng về trên đường đi tới. Hai vị đi thong thả. Diện Than lão bản nhìn thấy Lâm Tiêu hai người phải rời khỏi, vội vã hướng về phía hai người phất phất tay. Nhìn thấy hai người sau khi rời đi, lại bắt đầu vùi đầu khổ làm. Lâm Tiêu mang theo Lâm Lôi đi tại trên đường, hai người một trước một sau đi. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu chính là chẳng hề nói một câu. Ngươi cuối cùng muốn thế nào? Ta có thể không có thời gian cùng ngươi đi dạo đến giữa trưa. Coi như là tính khí tại hảo Lâm Lôi, cũng có chút không nhịn được, nhất thời hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Đem ngươi biết đều nói cho ta đi. Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Đi ở phía sau Lâm Lôi nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, tâm thần vì đó chấn động. Lẽ nào hắn biết? Nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Ngươi không phải muốn biết 10 năm trước tới nơi này tông môn là cái gì tông môn sao? Ta hôm nay đặc biệt cho ngươi tra xét một cái, là một cái môn phái nhỏ, Tàng Kiếm Sơn. Nghe được Tàng Kiếm Sơn đây ba cái mình, Lâm Tiêu bước chân đột nhiên ngừng lại, cúi đầu đi. Lâm Lôi trực tiếp liền đụng vào sau lưng Lâm Tiêu. Giữa lúc nàng muốn nổi giận thời điểm, nhìn thấy Lâm Tiêu kia đỏ lên mặt mũi này mặt, trong nháy mắt liền đem mà nói nuốt xuống, lẩm bẩm đến, về phần tức giận như vậy sao? Hắn có thể không đánh lại Lâm Tiêu. Hơn nữa nàng cũng không biết khi nào thì đi đến một chỗ địa phương vắng vẻ. Nếu như đối phương thật muốn làm chút gì, nàng còn không phải mặc cho người thịt cá. Nàng Lâm Lôi mặc dù không biết Tàng Kiếm Sơn là địa phương nào, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ, Tàng Kiếm Sơn chính là Hắc Bạch Kiếm Cung phân viện. Tại đây bọn hắn lấy Tàng Kiếm Sơn thân phận đi ra ngoài, mà không phải lấy Hắc Bạch Kiếm Cung thân phận. Suy tư một lát sau, Lâm Tiêu cũng không muốn quá mức suy nghĩ nhiều. Hôm nay mọi người đầu mâu đều chỉ hướng Hắc Bạch Kiếm Cung, vậy phải xem ai hậu trường lớn. hắn thành chủ gia đại nghiệp đại. Hôm nay tu vi càng là không người biết. Ta nếu như thật sự loại này tùy tiện đi vào, sợ rằng chọc cho toàn thân tao không nói, có đi hay không mà lại còn không biết. Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp đến. Dứt khoát không muốn, đi một bước nhìn một bước, tiễn đi Lâm Lôi sau đó. Lâm Tiêu một thân một mình ở trên đường mù đi dạo. Chỉ chốc lát lại trở về hắn ăn mì điều này con đường. Nhưng mà hôm nay con đường này có thể náo nhiệt, đầy ắp cả người. Lúc này phương xa sớm đã là đầy ắp người. Ồ, đây không phải là ta ăn mì địa phương sao? Làm sao nhiều người như vậy? Vị đại thúc này làm ăn, sợ rằng còn sẽ không như thế được rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Hắn có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có thể như vậy. Chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Đại đỉnh thiên chính là người bị giết. Nhỏ đó chính là việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Bất quá tại Lâm Tiêu xem ra, người này đã vây nước ngâm không qua rồi. Chuyện có thể nhỏ sao? Các ngươi nói một chút lý. Sáng sớm hôm nay vừa thu phí bảo hộ, hiện tại lại muốn tới thu. Cái này ngay cả giữa trưa cũng không có đến. Các ngươi đây là muốn buộc chúng ta những này sạp nhỏ dẹp tiệm a? Trong đám người, truyền ra lão bản âm thanh, tựa hồ rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều giống như là đang cùng người cãi vã. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta Tây Sơn cư, chúng ta chính là vương pháp. Mấy tên côn đồ phi thường khí phách nói ra, theo sau một tay đổ một đêm còn chưa ăn mì xong. Loảng xoảng một tiếng, chén bể nát, diện than lão bản tâm cũng đi theo bể nát. Đứng bên ngoài Lâm Tiêu, sắc mặt cũng đi theo khó coi. Một cái diện than tiểu sinh ý, có thể có bao nhiêu tiền? Một tô mì cũng liền 2 văn tiền, xem như rất công đạo. Hôm nay vẫn còn có người đến đập phá quán. Hôm nay 1 lượng bạc ngươi giao đủ sao? Không có giao đủ, ngươi còn muốn ở chỗ này làm ăn? Cũng không có cửa. Mấy tên côn đồ không phải là thường khách khí chỉ đến tiểu lão bản nói ra. Lâm Tiêu đứng tại chỗ lại cũng nhịn không nổi nữa, bước nhanh đẩy ra đám người. Rốt cuộc rất nhiều nhục mạ trong tiếng, đi tới vị trí phía trước nhất, vừa mắt là một đám người đang khi dễ một cái người đàng hoàng. Mà diện than lão bản đã sớm té xuống đất, vẻ mặt thống khổ ngồi dưới đất, không dám lên. Đứng tại bên cạnh hắn tên côn đồ đang vẻ mặt hung tàn nhìn đến diện than lão bản, thỉnh thoảng còn đối với đi quơ tay múa chân, thỉnh thoảng còn sẽ động thủ đánh mấy lần. Thật không có chủng, cùng một đàn bà giống như, lá gan nhỏ như vậy, chúng ta đều vẫn không có động thủ đánh ngươi. Tên côn đồ nói ra. Lúc này, Lâm Tiêu chân mày đã nhíu thành một đoàn, theo sau dưới chân lần nữa nhảy ra ngoài. Tiểu tử này ai vậy? Nghĩ như thế nào giúp đỡ sao? Tên côn đồ nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra nhất thời từng cái đều đứng lên, nhìn về phía Lâm Tiêu cặp mắt cũng sung mãn địch ý. Hoặc là cút, hoặc là bị ta đánh tàn phế. Chính các ngươi lựa chọn. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói ra, không có chút nào đem trước mắt mấy người để ở trong mắt. Mấy người nghe được Lâm Tiêu mà nói, nhất thời liền mất hứng. Đứng tại phía trước nhất một tên côn đồ, vừa nhìn liền biết là loại kia tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không nói 2 lời, trực tiếp liền chạy tới Lâm Tiêu phía trước, muốn đem Lâm Tiêu đánh ngã xuống đất. Thanh niên đến rất mạnh, mặc dù không có cái gì kỹ xảo đáng nói, nhưng mà đây nếu là đánh vào thân thể trên, tất nhiên sẽ tương đương đau. Đối với thanh niên cử động, Lâm Tiêu cơ hồ đều không có tính toán động, cứ như vậy trợn lên giận dữ nhìn đến song mắt thấy vọt tới thanh niên. Thanh niên càng ngày càng gần, Lâm Tiêu để tay sau lưng chính là một chảo, trực tiếp liền đem thanh niên nhấc lên. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?